Kim Ngân chào các bạn. Khiêm tốn là một đức tính tốt đẹp của con người. Người có lòng khiêm tốn, ắt sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc đời. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, nước tuy mềm mại nhưng nước chảy đá mòn, nhu thắng cương, trời không nói gì, bốn mùa hưng thịnh, vạn vật sinh sôi. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Hiểu đơn giản, khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời. Bao giờ cũng nuôi cao óc học hỏi, hoài bão trọng đại của cá nhân là tiến mãi không ngừng, chủ đích là không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác. Người vốn có tính khiêm tốn thường hay tự cho rằng kiến thức của mình vẫn còn nhỏ bé, còn phải tiến thêm nữa và cần trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại. Lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi tiến lên. Người tâm địa rộng lượng thì phúc trạch nhất định sẽ dày rộng. Người tâm địa hẹp hòi thì phúc trạch sẽ mỏng. Biểu hiện cao nhất của sự khiêm tốn chính là lòng biết ơn. Người khiêm tốn không bao giờ biểu lộ sự tự mãn về những gì mình có, mình biết. Nhờ vậy, dễ tạo được sự đồng cảm và mối quan hệ thân thiện với người khác trong giao tiếp, nên kết giao được với nhiều người. Người khiêm tốn không đề cao mình và hạ thấp người khác, không so sánh thiệt hơn, nên bản thân luôn vô vi, an lạc và hạnh phúc. Người khiêm tốn thể hiện khả năng tự chủ cao, chiến thắng cái tôi bản ngã của mình. Nhà bá học Einstein là người phát minh ra học thuyết tương đối. Mặc dù được giới khoa học tôn xưng là một trong những người vĩ đại nhất thế giới, nhưng ông vẫn rất khiêm tốn. Một lần, cậu con trai 9 tuổi hỏi ông, vì sao bố được nổi tiếng như vậy? Ông trả lời, bởi vì một con ruồi bò trên mặt quả địa cầu, nhưng nó không biết nó đang bò trên một đường cong. Còn bố thì may mắn hơn là biết được điều đó. Nhờ thế mà bố nổi tiếng. Einstein cho rằng nổi tiếng chỉ là một điều may mắn, mà là may mắn hơn con ruồi khi biết được điều đó, chứ không có hay gì, không có gì quan trọng hết. Một lời nói hết sức khiêm nhường. Lần khác, một nhà báo phỏng vấn, nhờ đâu mà ông tìm được ra học thuyết tương đối? Nhà bác học trả lời, mọi người may mắn hơn tôi là hiểu được không gian và thời gian ngay từ khi còn bé. Còn riêng tôi, do trí khôn chậm phát triển, nên lúc lớn rồi tôi vẫn chưa hiểu được thế nào là không gian và thời gian. Vì vậy, tôi đã gắng công để tìm hiểu và tình cờ đi đến học thuyết tương đối. Rồi cũng một lần khác, có người hỏi ông rằng, thưa bác học, những tư tưởng vĩ đại thường xảy ra trong đầu ngài vào lúc nào trong ngày? Ông mỉm cười nói, suốt cả đời tôi chỉ may mắn có được một ý tưởng tạm dùng được, đó là học thuyết tương đối. Ngoài ra, hầu hết là những ý tưởng tủn mùn, vụn vặt, nhỏ nhặt, không có gì đáng kể. Ông nói một cách rất thật thà, khiêm tốn. Người ta kể, khi ông đến nhận chức giáo sư tại trường Đại học Princeton ở Anh, ông sai người tùy phái lựa chọn một cái giọt rác nào to nhất mang vào phòng cho ông. Mọi người ngạc nhiên hỏi, tại sao lại cần cái giọt rác lớn như vậy? Ông giải thích, tôi cần nó để đựng giấy loại vì tôi thường hay mắc phải sai lầm. Tại sao bạn cần phải có tính khiêm tốn? Khiêm tốn để loại bỏ các tính xấu như coi thường, nói xấu, hạ thấp người khác. Khiêm tốn để học hỏi, mở ra tiếp cận cánh cửa chân lý của sự hiểu biết. Khiêm tốn giúp bạn loại bỏ cái tôi tự cao, nhìn đúng giá trị thật của mình. Khiêm tốn giúp ta nhìn nhận bản thân đúng đắn, ý thức được nhân vô thập toàn, không ảo tưởng để bị cuốn theo những tham vọng cá nhân. Khiêm tốn để khiêm hạ để không phải xô bồ, bon chen, tức giận với đời. Khiêm tốn là phương thức tốt nhất giúp ta tránh xa thói kiêu căng, tự mãn. Khiêm tốn là giữ lại cho mình. Cuộc đời là một đấu trường bất tận. Tài nghệ của một cá nhân có khoe ra quan trọng, nhưng thật sự đối với tất cả mọi người thì tài cán kia chỉ là những giọt nước bé bỏng giữa một đại dương vô tận. Sự hiểu biết của một cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng sống chung với mình. Vì thế, con người dù tài cán đến đâu cũng luôn luôn phải tìm học thêm mãi mãi. Sức mạnh của con người nằm ở chỗ nhận biết về sự thật của mình, và đức tính khiêm tốn sẽ giúp bạn nhận ra chính bạn rõ hơn và thật hơn. Rèn luyện đức tính khiêm tốn như thế nào? Để khiêm tốn cần bao dung. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp nhất để tiếp nhận lấy nước từ những khe suối nhỏ bé. Khổng Tử nói, nếu bạn khoan dung từ thiện sẽ có được cảm tình của mọi người. Vì thế, hãy để mình luôn có thể bao dung được mọi thứ, bao dung được người khác. Để khiêm tốn cần biết ơn. Biết ơn những gì ta đang có, luôn tự nhủ rằng những cái căn bản nhất ta có đều không do ta mà có. Ta có bộ óc tốt, có thân hình đẹp, giọng hát hay, không phải do ta mà có, mà ta được may mắn ban cho. Nên thay vì kiêu ngạo thì hãy biết ơn với lòng thành kính. Hãy phân tích những gì giúp bạn làm tốt và làm cho bạn có tâm tình biết ơn với người khác. Cũng vậy, hãy ghi nhận những khả năng của người khác và cố gắng dành tặng lời khen ngợi với họ. Khả năng của bạn, trí tuệ, sự hiểu biết, kỹ năng của bạn có thể đều được hình thành từ sự giúp đỡ của người khác. Hãy biết ơn với lòng thành kính. Biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải tìm ra lỗi của người khác, và chân thực nhìn ra những khía cạnh của mình một cách đúng đắn nhất. Để khiêm tốn, đừng so sánh. Con người, ai cũng có điểm yếu và điểm mạnh. Vì thế, đừng so sánh mình với người khác và cố gắng làm cái gì đó tốt hơn họ. Điều này chỉ làm cho bạn bành trướng thêm điểm yếu của chính mình. Hãy cố gắng giúp đỡ người khác, điều làm cho bạn cảm thấy tốt và khiêm tốn với người khác. Tránh nói nhiều về những việc làm tốt của bạn. Thay vào đó, mọi người biết rằng bạn đang làm những việc tốt cho họ. Bất kỳ cái gì mình có chẳng quý hơn người khác có tí nào. Giọng cả triệu đô chẳng có lý do gì mà quý hơn khả năng còng lưng 10 tiếng lao động trên cánh đồng hay khả năng đánh bóng một đôi giày trên hè phố. Để khiêm tốn, cần lắng nghe, thấu hiểu và thành kính. Hãy mở tâm trí và lắng nghe ý kiến của người khác. Hãy làm cho bạn can đảm và đừng thay đổi ý kiến của mình do sợ hãi hay vì cảm xúc. Hãy tự tin lắng nghe. Đôi khi có thể bạn không am hiểu, không biết tất cả mọi thứ, và bạn không nhận ra chính mình. Hãy lắng nghe. Tất cả những gì mình có thể mất ngay trong một sớm một chiều. Cháy nhà, mất tài sản, tình yêu tan vỡ, cây đầu thông thái bị mất khi đụng xe, sức khỏe tiêu tan vì một cơn bệnh. Nhìn vào bức tranh tổng thể, mình chỉ là một dấu chấm nhỏ bé tí ti. So với lịch sử hàng triệu năm thì cuộc đời 60-100 năm chỉ là một dấu chấm tí ti. So với 7,7 tỷ người trên trái đất hiện tại, so với toàn thể loài người từ cổ chí kim, thì cuộc đời mình chưa bằng một dấu chấm. Vì vậy, hãy luôn tư duy rộng hơn và sâu sắc hơn, lắng nghe, thấu hiểu với lòng thành kính, để thấy rằng mình vẫn còn nhỏ bé, luôn cần cố gắng hơn nữa. Để khiêm tốn, cần tìm cái thiện trong mỗi con người. Nếu ai có một số kinh nghiệm mà bạn không có, thì đó là thầy của bạn trong lĩnh vực ấy. Albert Einstein được coi là một trong những người có trí thông minh phi thường đã nói: tôi chưa bao giờ gặp một người ngu đến nỗi tôi không học được điều gì từ người ấy. Để khiêm tốn, cần khen chân thành. Lời khen chân thành là biểu hiện của lòng biết ơn và sự khiêm tốn của mình. Càng chân thành thừa nhận khả năng của người khác, trong lời nói càng ít rơi vào cạm bẫy của sự tự kiêu, tự đại. Lời khen chân thành là biểu hiện của cái tôi của mình không còn nữa hoặc được giảm đi rất nhiều. Lời khen chân thành giúp bản thân mình thêm hoàn thiện việc đánh giá đúng giá trị của bản thân mình hay của người được khen. Lời khen chân thành giúp người khác tự tin hơn, được cổ vũ, nâng đỡ và tiếp thêm năng lượng tốt cho họ đối với điều được khen. Để khiêm tốn, cần nhận ra khuyết điểm của mình. hãy lắng nghe những dấu hiệu, sự góp ý, lời khuyên, phản ứng từ những người khác, từ môi trường, từ những biểu hiện. Từ đó, bạn sẽ tìm ra khuyết điểm của mình, nhận thấy rằng mình không hoàn hảo để cố gắng hơn nữa. Để khiêm tốn, hãy chấp nhận giới hạn và nhu cầu của bạn. Mình không phải là hoàn hảo, mình vẫn còn nhiều thiếu sót, sự yếu kém cả về thể chất, tinh thần, nhận thức. Hãy thừa nhận sự thật đó và hãy khiêm tốn đón nhận sự trợ giúp của tha nhân với lòng thành kính và lời cảm ơn chân thành nhất. Để khiêm tốn, hãy giúp đỡ người khác. Mình khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ của người khác với lòng thành kính và sự biết ơn. Vì vậy, cũng hãy cho đi sự giúp đỡ chân thành của mình đối với người khác. Hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho mình. Khi đảm đương công việc, không khoe khoang cố chấp, dồn tâm huyết tới kết quả cuối cùng. Biết ơn sự giúp đỡ của mọi người với lòng thành kính. Biết kính trọng người giỏi, hiểu biết hơn mình và nhường nhịn giúp đỡ người yếu, chưa biết bằng mình. Chăm chỉ học hỏi, trau dồi bản thân, luôn cầu thị sự hiểu biết, không cầu thị sự thể hiện. Biết ơn những gì mình đã nhận được, biết ơn mọi người xung quanh mình, vì có họ mới có tổ chức, có môi trường của mình và mới có sự tồn tại của mình ở đây. Tất cả vì sự hoàn thành mục tiêu công việc, vì đó là thước đo giá trị của bản thân mình, không vì sự thỏa mãn, vì sự thể hiện hay vì lợi ích cá nhân. Khiêm tốn khác với nhu nhược. Khiêm tốn không phải là sự nhu nhược, nhưng đúng hơn đó là sự nhận ra giá trị thật của mình. Người có lòng khiêm tốn biết rõ về mình, không so sánh mình với ai. Họ đủ can đảm nói lên việc mình làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với hành động đó. Không cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng họ chịu khó học hỏi trong mọi tình huống. Vì họ biết rõ mình, nên họ cũng biết rõ người. Họ đánh giá chúng dựa trên năng lực và sự thật, chứ không phải là những ngôn từ nhún nhường, sáo rỗng. Qua đây, ta thấy được rằng người có lòng khiêm tốn ắt sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của sách tóm tắt. Bạn có thể đăng ký mua USB sách tóm tắt ủng hộ cho kênh tại địa chỉ usbsachtomtat.com, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm thêm 10%. Sở hữu USB sách tóm tắt, bạn sẽ có ngay 104 audiobook sách tóm tắt, 71 triết lý cuộc sống thâm thúy, hơn 2.000 câu nói nổi tiếng của các vĩ nhân sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.